sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 141. Từ buổi trưa hôm đó, sữa bò sữa cừu mật nương uống suốt được chuyển thành sữa lạc đà, việc hầm canh nấu cơm cũng được ba hổ tiếp quản, quan trọng là làm xong việc nhà, hắn vẫn còn sức lực để thuộc da bò da cừu khi mật nương và bọn trẻ đã ngủ. Mộc Hương thấy vậy phải thốt lên tinh lực dồi dào, trong tiệc đầy tháng, nghe mật nương ở trước mặt mọi người công khai cảm ơn, nàng ta vội xua tay, không dám nhận, ta chỉ phụ giúp thôi, phần lớn là ba hổ bận rộn. Hễ hắn ở nhà cơm là hắn nấu, tả là hắn giặt, con khóc cũng là hắn bế dỗ, tối quấy đêm cũng là hắn bế dỗ ngủ. Một tháng này ta ở nhà ngươi còn nhàn hơn cả đi chăn cừu, còn được thơm lây nhờ ngươi ở cử mà được ăn ngon uống tốt nên béo ra. Chàng ấy là phụ thân bọn trẻ, đó là việc chàng ấy nên làm. Mật nương lấy ra hai bộ áo choàng mới đã chuẩn bị sẵn, đừng từ chối, đây là ta thay mặt Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cảm ơn Di Di đấy. Trong lều nỉ có hai bà người ngồi, những người khác đều đang nhìn, Mộc Hương đỏ bừng mặt, nàng ta thực sự cảm thấy mình không giúp được gì nhiều, ăn uống bù lại hết công việc nàng ta làm rồi. Mật nương thành tâm cảm ơn ngươi, ngươi cứ nhận đi. Triệu A Nải xen vào một câu, bà nhìn người phụ nhân đang ôm con đối diện, Mộc Hương còn tốt hơn bà mẫu mật nương nhiều. Ba hổ có giỏi giang đến mấy, nếu Mộc Hương không giúp đỡ một tay, một tháng chăm sóc hai mẫu thân cùng hai đứa trẻ chưa đủ tháng tuổi, có đánh chết hắn cũng không dám bỏ ba mẫu tử mà ra ngoài làm việc. Mật nương không ăn tiệc cùng họ, nàng ra mặt một chút rồi phải bế con vào, đều không phải người ngoài, đến rồi cứ tự nhiên như nhà mình, ăn uống ngon miệng nhé. Triệu A Nải, Mộc Hương, Mục Nhân đại gia, làm phiền mọi người giúp ta tiếp đãi một chút, ta vào dỗ con đây. Đám người Triều Lỗ đại thúc đã rời đi mấy tháng trước đều đến tặng quà, ba hổ ít nói, không giỏi đối phó với cảnh tượng này, nếu không có người khác tìm chuyện để nói thì sẽ bị tẻ nhạt. Mẫu thân, người đưa Các Nhã cho con. Đến giờ thằng bé phải ngủ rồi. Bà mẫu nàng vừa đến là ôm Các Nhã, còn Kỳ Kỳ Cách chỉ đùa một chút, mật nương thấy được không quá thoải mái. Ta ôm ngủ là được rồi, ta thấy thằng bé ngoan lắm. Mẫu thân ba hổ không nỡ buông tay, tuy bà được nhi tử mời đến, nhưng với thái độ của nhi tử bà, chắc chỉ là một bữa cơm đơn giản, ăn xong bà phải đi cùng những người khác. Hai bàn không cách xa nhau, ba hổ lại luôn chú ý đến bên này, hắn ôm Kỳ Kỳ Cách đi tới hỏi có chuyện gì. Không có gì. Phụ nhân vội vàng trả tôn tử lại cho mẫu thân thằng bé, mắt cũng nhắm nghiền rồi, đúng là nên ngủ thôi. Triệu A Nải thấy cảnh này không khỏi muốn cười, đây là lần đầu tiên bà thấy mẫu thân sợ nhi tử đến mức này, nghe nói ba hổ còn một đứa đệ đệ và một đứa muội muội, ngày vui này bọn họ không đến sao? Nhắc đến chuyện này, phụ nhân oán trách liếc ba hổ một cái, hôm qua hắn về nhà gọi bà đến, tam đang nghe xong cũng nói muốn đến thăm chất tử chất nữ thai Long Phụng. Nhưng cái thằng nhẫn tâm này từ chối ngay lập tức, còn nói tam đang giọng to nói nhiều, đến sẽ dọa bọn trẻ. Vẫn còn đang đi học, đợi đến khi nghỉ mới qua, dù sao hai nơi cũng không xa nhau. Phụ nhân nói thêm, ba hổ đã nói những lời đó, tam đang đến mới là chuyện lạ. Mật nương ôm con đi ra ngoài, Triệu A Nải cũng không nói nữa, quay sang nói chuyện với thê tử của Triều Lỗ. Ba hổ và mật nương đặt con lên giường xong, hắn lại đi ra ngoài. Hắn mang tô canh cá hầm cho mật nương vào trước, nàng ăn xong đặt bát lên bàn, ta tiễn khách xong sẽ vào dọn dẹp. Quen hầu hạ rồi sao? Ta đã hết cử, có thể đi ra khỏi lều rồi. Mật nương dựa vào nam nhân, không uống rượu mà cũng mơ màng ư. Ba hổ quả thật đã quen làm, vậy ta ra ngoài trước nhé. Mật nương gật đầu, ngồi xuống bắt đầu gỡ xương cá, đến khi nàng uống canh cá và ăn thịt cá xong. Bưng bát đến nhà bếp thì thấy một hương mặt đỏ bừng ngồi ngoài ổ chó của Đại Hoàng, trong lòng còn ôm một con chó con. Mật nương gọi một tiếng, đi qua hỏi, uống rượu sao? Xem ra là say rồi. Uống một bát rượu sữa ngựa. Một hương hơi chóng mặt, ôm chó con cười ngây ngô, sau này ta có nhà cũng sẽ nuôi một con chó. Muốn nuôi thì đợi chó con cai sữa là ngươi có thể bế một con đi. Mật nương kéo nàng ta đi vào nhà, trong lều nỉ ăn uống đang náo nhiệt. Tiếng mời rượu không ngớt. Ai còn mời ngươi uống rượu thế? Phán đệ và La Nương bọn họ cũng uống sao? Một hương chóng mặt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, Hải Nhật đại thẩm, thẩm ấy nói rượu sữa ngựa không say, nhưng hình như tửu lượng ta kém, ngay cả nhà đầu anh nương uống một bát cũng không thấy gì. Nàng ta đặt chó con về ổ rồi đứng dậy đi theo mật nương, bây giờ ta không nuôi chó theo ta sẽ chịu khổ, cứ ở lại nhà các ngươi đi, sau này ta sẽ nuôi. Hải Nhật đại thẩm là thê tử của Triều Lỗ đại thúc, là người thích náo nhiệt. Vậy đợi đến khi ngươi muốn nuôi, ta sẽ tặng ngươi một con. Mật nương rót một bát nước cho nàng ta, thấy ánh mắt nàng ta vẫn còn tỉnh táo nên không bắt nàng ta ngủ. Rượu sữa ngựa không nặng, lúc tan tiệc một hương đã hết chóng mặt, nàng ta theo đám phán để giúp ba hổ dọn dẹp thức ăn thừa, lúc ra về, ba hổ vào kho lấy 6 miếng bơ bỏ vào giỏ, lại cắt nửa khối trà bánh cho họ mang về đánh trà bơ uống. Ba hổ, mật nương, vậy ta cũng đi đây. Mẫu thân ba hổ ra ngoài khi những người khác đang dọn dẹp bàn, hôm nay bà bị Hải Nhật khuyên uống không ít rượu sữa ngựa, toàn thân nóng bừng, đầu óc cũng quay nhanh hơn ngày thường. Bà cũng hồ đồ rồi, trước mùa đông năm ngoái bà không muốn quấy rầy cuộc sống của ba hổ, nên dù ba hổ có nói thế nào bà cũng không đến ở, nhưng kể từ sau tháng 3, thái độ ba hổ thay đổi, bà lại nảy sinh sự không cam lòng, thật là hồ đồ. Thấy ba hổ cuối cùng cũng không còn bị bà và phụ thân hắn ảnh hưởng, có nhà, có vợ, có con trai con gái, là chuyện tốt. Lần này bà không dặn dò ba hổ và mật nương sống tốt nữa, nhi tử của bà kể từ khi thoát khỏi cái nhà đó đã ngày càng tốt hơn, bà cũng vừa mới nhận ra. Mẫu thân không say chứ? Ba hổ nhìn chằm chằm bà, hắn để ý thấy bà ở trên bàn tiệc uống khá nhiều, muốn ngăn cũng không ngăn được. Rượu sữa ngựa không say, ta còn không hề chóng mặt. Mật nương nhìn kỹ hai lần, ngoài hơi thở có mùi rượu ra thì không thấy dấu hiệu say xỉn. Chàng không uống rượu đúng không? Chàng không uống thì cưỡi ngựa kéo xe lặt lặt đưa mẫu thân về đi. Thấy chưa, bà đến chỉ làm phiền nhi tử bà thôi, phụ nhân không từ chối, thừa dịp lúc ba hổ đi đánh xe, bà vào nhà nhìn hai đứa trẻ, không nói gì rồi lại đi ra. Mật nương đợi xe ngựa đi xa rồi mới vào nhà, trong gió đã mang theo mùi hoa thơm, không biết thùng ong của nàng thế nào rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org Chương 142. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã sinh vào mùng 3 tháng 7, đầy tháng cũng là lúc sang tháng 8, mật nương tính toán, khoảng nửa tháng nữa lại đến lúc chuyển bãi chăn thả. Tối đến, khi cả nhà nằm trên giường, mật nương đã hỏi về chuyện chuyển bãi chăn thả. Phải, đã đến lúc nên chuẩn bị chuyển bãi chăn thả rồi, sao năm nay trôi nhanh thế? Cảm giác như chưa được bao lâu lại phải quay về Cổ Xuyên. Ba hổ chống đầu nhìn người nằm bên trong giường. Ánh nến vàng vọt hắt lên mặt nàng, một nửa sáng một nửa khuất trong bóng tối, thấp thoáng đầy quyến rũ. Sau khi sinh con, vóc dáng của nàng càng thêm thon thả, đầy đặn không giảm, giữa đôi mày đã không còn vẻ non nớt của một năm trước, mà tăng thêm vẻ phong vận mời gọi người khác. Ánh mắt của người đàn ông trần trụi và nóng bỏng, mật nương nào có thể không nhận ra, nàng cụp mắt xuống, vuốt một lọn tóc ra trước ngực, ngón tay trắng nõn lơ đãng vuốt ve, dẫn dắt ánh mắt đối diện theo động tác của nàng. Một tiếng nuốt nước miếng vang lên. Phá tan màn đêm im ắng nhưng cháy bỏng, hai người ngầm hiểu ngồi dậy, người đàn ông xuống đất trước, chờ mật nương bước qua hai đứa trẻ đang ngủ giữa giường, vừa đặt chân xuống đã bị kéo chân lại và bế lên. Hai con gà mái duy nhất vỗ cánh bên cạnh chuồng chó con hay lo chuyện bao đồng sủa lên hai tiếng, âm thanh xuyên qua mấy lớp nỉ truyền vào trong phòng, nhưng không ồn ào bằng tiếng thở dục gấp gáp trong lều nỉ. Mật nương ôm lấy đầu ba hổ, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên mắt và tai hắn, khi cổ bị giữ chặt. Nàng cuộn chặt lấy vòng eo cùng tấm lưng gầy của người đàn ông. Hắn thèm, mà nàng cũng muốn. Lớp nỉ trải trên đất không được dùng đến, vì sợ đánh thức lũ trẻ trên giường, ba hổ ôm mật nương đi đến góc lều nỉ xa nhất. Mật nương sợ đụng đầu nên phải cúi người xuống, vừa hay thuận tiện cho hành động của miệng ba hổ, hắn siết chặt hai chân đang ôm eo, không nỡ buông. Cửa mở rồi lại đóng, đại hoàng đang ngủ trong chuồng chó chui ra ưỡn lưng, thấy xô sữa trong tay ba hổ liền vẫy đuôi đi theo hắn ra ngoài. Một nhân đại thúc ngủ trong lều nỉ gần bờ sông, vừa có tiếng chân đến gần lão đã tỉnh ngay, xách con dao rửa dưới gối lên hỏi lớn, kẻ nào? Là ta, lão cứ ngủ đi, ta ra ngoài xem bò cừu một chút. Ba hổ xách một cái xô gỗ nghênh ngang đi về phía hạ nguồn sông, đại hoàng vẫy đuôi đi theo sau, hiếm khi hắn không thèm để ý đến nó. Hắn đi đến bầy cừu lại bị Triều Bảo quát hỏi như trộm, cuối cùng cũng vắt được hai bát sữa bò mới quay về. Khi nhóm lửa nấu sữa, hắn múc cho đại hoàng hai muỗng, tội nghiệp cho nó lẻo đẻo theo suốt quãng đường. Sữa bò vừa được đưa vào nhà, Kỳ Kỳ Cách ngửi thấy mùi liền tỉnh giấc, chưa mở mắt đã phát ra tiếng khóc, con bé vừa khóc, Các Nhã cũng khóc theo. Hai người chia nhau bế con ngồi trên nỉ, đặt hai bát sữa lên giường, mỗi người cầm một muỗng gỗ đút vào miệng con. Nhưng cả hai đứa trẻ đều không quen với cách bú này, uống sữa cũng không được hài lòng, dù đã no bụng vẫn khóc lóc thúc thiết một hồi, khóc mệt rồi mới chịu ngủ. Ba hổ bị đạp hai cước nhưng không dám hó hé, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi dưới giường nhỏ giọng nhận lỗi, sau này ta chắc chắn sẽ không làm bậy nữa, nàng cứ ngủ đi, ta đợi khi nào hai đứa nó ị tè xong, thay giặt sạch sẽ rồi mới ngủ. Mật nương đã sớm mệt lả, xương cốt rã rời, quậy phá lâu như vậy mí mắt đã dính lại với nhau, nghe thấy chữ ngủ liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, sữa cho con bú đều là ba hổ bế nàng dậy cho con bú. Nói đi cũng phải nói lại, tư thế này khiến hắn trải nghiệm được cảm giác cho con bú, có chút hiểu được cảm nhận của ba lạp, càng không có càng muốn trải nghiệm, thảo nào nó thích ôm chó con ngủ trên bụng. Sáng hôm sau khi mật nương tỉnh lại, nàng còn hỏi ba hổ nửa đêm cho con bú là sữa bò hay sao? Sao nàng không có ấn tượng gì về việc bị gọi dậy cho bú? Không phải sữa bò, ta giúp nàng cho bú. Tia nắng ban mai sáng rõ, nụ cười xấu xa trên mặt hắn không che giấu được. Ba hổ đi đến trước giường, ôm lấy mật nương từ phía sau, cầm tựa lên đỉnh đầu nàng, giọng nói trong trẻo giảng giải cho mật nương nghe tối qua hắn đã giúp như thế nào, góc nhìn từ trên xuống không động lòng bằng nhìn ngang tầm. Hắn vỗ vỗ vào chân nàng đang lộ ra ngoài chăn, gấu quần lộ ra mấy dấu ngón tay màu xanh, ba hổ không nhịn được mà vuốt ve. Ký ức đêm qua lại hiện về, mật nương cử động chân, véo vào cổ tay hắn một cái. Hắn điên rồi sao, mới sáng sớm đã đãng tình như vậy. Cơm sắp xong rồi, mau dậy ăn đi. Ba hổ vào xem con đã tỉnh chưa, hắn ho khan một tiếng rồi nhanh chóng bước ra, nói với một nhân đại thúc đang đợi bên ngoài, hai đứa trẻ đều chưa tỉnh, giữa trưa thúc quay lại rồi hãy bế. Ngủ nhiều sẽ lớn nhanh, vậy giữa trưa ta sẽ quay lại sớm. Lão già nói xong cũng không đi ngay, lão đi theo ba hổ vào lều nỉ, hỏi nhỏ, chủ nhà, có phải ngươi chưa nói với mật nương về chuyện đổi cách xưng hô gọi ta là thúc hay không? Hôm qua nàng ấy vẫn gọi ta là đại gia. Chắc là nhất thời chưa đổi được, gọi quen miệng rồi. Ba hổ thấy lão già có vẻ để tâm, đành gật đầu nói, lần sau bọn ta sẽ chú ý, hắn cũng có lúc gọi nhầm, nhất là khi đông người, người khác gọi một nhân đại gia, hắn cũng thuận miệng gọi theo. Ta còn tưởng ngươi chưa nói với nàng ấy. Hoặc là mật nương không đồng ý cho con gọi lão là A gia, biết là gọi nhầm rồi thì lão già mới yên tâm. Vậy ta đi vắt sữa bò đánh bơ đây. Một nhân đại thúc ra cửa lại ngoặt vào, lông cừu đã cắt xong hết rồi, hai ngày này bắt đầu giặt lông cừu và nhặt lông cừu chứ. Thúc xem mà sắp xếp đi. Ba hổ coi trọng việc thuộc da lông, da bò da cừu rất có giá trị, còn việc giặt cắt lông cừu đều giao cho một nhân đại gia. Trước đây là Triều Lỗ đại thúc, năm nay đổi nam bột mới, hắn nhất thời vẫn chưa chọn được người thích hợp. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện .org Chương 143. Đêm qua hai đứa trẻ uống sữa bò nấu, ngoài việc không quen cách uống thì cũng không có gì bất ổn khác. Mật nương quan sát một ngày mới yên tâm giao hai đứa trẻ cho ba hổ trông, nàng muốn cưỡi ngựa mang theo đại hoàng đi xem thùng nuôi ong của mình. Hay là ta mời một hương đến giúp trông trẻ, ta đi cùng nàng. Nàng cũng không biết vị trí cụ thể, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng một mình cưỡi ngựa ra ngoài. Ba hổ lo lắng. Mật nương vẫy tay không chút lưu luyến, tìm không thấy thùng nuôi ong thì nàng sẽ quay về. Từ lúc mang thai đến ở cử, nàng đã bị giam cầm gần một năm rồi, ra ngoài thì ngồi xe ngựa, không ra ngoài thì đi loanh quanh gần nhà. Mùa hè trên Thảo Nguyên đẹp như vậy, năm ngoái nàng không có tâm trạng để xem, năm nay phải cưỡi ngựa ra ngoài chạy cho đã mới được. Chẳng phải chàng là ngựa già sành đường sao? Ta cưỡi ngựa của chàng, lại mang theo đại hoàng, kiểu gì cũng không lạc được. Tính ra sau khi học cưỡi ngựa nàng chưa từng lên lưng ngựa nữa, mật nương có chút vụng về dẫm lên y ngựa rồi leo lên lưng ngựa, tầm nhìn đột nhiên cao hẳn lên, hình như có thể nhìn xa hơn rồi kìa. Ta nhìn nàng như vậy sao lại giống như chuẩn bị bỏ nhà bỏ con vậy? Ba hổ bị ghét bỏ cũng lật người lên ngựa ngồi phía sau nàng, dẫn nàng chạy quanh lều nỉ vài vòng, nàng tự chạy thêm vài vòng ở gần đây đi, luyện tập một lát rồi hãy mang đại hoàng đi xem thùng nuôi ong. Hắn không dám đi xa, sợ con tỉnh dậy không thấy người sẽ khóc. Mật nương là phi ngựa chứ không phải đi tìm chết, nàng làm theo lời ba hổ, chạy dọc theo sông lên xuống vài vòng, thấy một hương đang chăn cừu còn chạy đến chào hỏi. Một hương một mình chăn hơn 100 con cừu, cách nàng ta chưa đầy một dặm là hơn 100 con cừu của năm người bọn phán đệ và lang nương. Ba hổ nghe tiếng vó ngựa lại quay về, con chó nịnh bợ đại hoàng vẫy đuôi kêu lạch bạch chạy ra, hắn nhìn nhi tử còn đang nhăn mặt đi nặng mà không dám hành động, chỉ có thể ngồi trong nhà nghe thấy đại hoàng sủa một tiếng vó ngựa đã chạy xa rồi. Đã đến tận cửa nhà rồi mà cũng không vào xem con một chút, ba hổ đánh giá hai đứa nhỏ, cũng đâu có xấu xí, tính tình lại ngoan, sao lại giống như không giữ chân được mẫu thân của chúng vậy. Mật nương làm 4 thùng nuôi ong và 1 thùng dẫn ong, theo hướng ba hổ nói, nàng nhìn thấy một cái cây đầu tiên, nằm ở sườn đồi khuất gió khá xa con sông. Nơi này hiếm khi có người qua lại, bò cừu cũng không đến vì cỏ mọc không tốt. Mật nương đạp lên yên ngựa nhảy xuống ngựa, rồi bế đại hoàng xuống. Chạy một quãng đường dài nó có hơi mềm chân, nằm bò trên đất một lúc lâu mới đứng dậy. Đừng có lại gần nha, ông chích mi thì ta không quản đâu. Mật nương mặc áo choàng dài của ba hổ, đội đấu lạp và cuốn khăn che mặt, trên tay còn đeo găng tay da cừu mùa đông. Nàng không hề sợ hãi khi đến gần thùng nuôi ong, thấy có ong bị kinh động bay ra nàng còn vui vẻ, thùng dẫn ong đã dẫn dụ được ong đến. Nàng thò tay vào sờ một chút, đã có mật rồi, nhưng không nhiều lắm. Nàng lần theo mép thùng bể một miếng, bị đàn ong đuổi theo rất xa mới chịu bỏ cuộc. Đại hoàng đã chạy mất hút trước khi đàn ong đuổi đến, thấy mật nương tháo đấu lạp mới lon ton chạy lại, mắt nhìn chằm chằm vào miếng mật ong trong tay nàng mà vẫy đuôi điên cuồng. Vẫn còn nhớ ăn mật ong à? Đại hoàng, khẩu vị của mi thật là kỳ lạ, ba lạp và a nhĩ tư lan đều không ăn ngọt. Mật nương rửa tay bên bờ sông, bẻ một miếng đút vào miệng mình, rồi bẻ một miếng ném cho đại hoàng. Không ngọt thơm bằng mật ong được nuôi ở Thiên Trà Lĩnh. Mật hoa quế là thơm ngọt nhất, mật hoa cúc ôn hòa, mật hoa trà ít nhưng hơi mang theo hương trà thanh mát, trong hương thanh mát còn phản phất một chút vị đắng, càng làm nổi bật sự quý giá của mật hoa trà. Đây là những thứ mà người ngoài nếm ra, còn mật nương chỉ thích mật hoa quế và mật hoa bách thảo mùa xuân. Mật ong thì phải ngọt liệm, còn việc nếm vị đắng trong vị ngọt, nàng cảm thấy hoàn toàn là cái tật sinh ra do có tiền. Mật ong ở đây ngược lại phù hợp khẩu vị của những văn nhân mặt khách kia, vị ngọt không đậm, hương hoa cũng nhạt. Cỏ hoa trên thảo nguyên phần lớn đều là thảo dược, hương vị không nồng. Vẫn còn lại một miếng nhỏ cuối cùng, mật nương còn đang cân nhắc nên ăn hay cho đại hoàng ăn, trong tầm mắt liếc thấy hai cái móng ngựa đen, ngẩng đầu lên liền thấy con ngựa đen lớn mở to mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào tay nàng, còn nghe răng ra một hàm răng cửa to lớn. Mi cũng muốn ăn. Mật nương đưa tay qua. Nó quả nhiên há miệng, mấy thứ được nuôi trong nhà là cái kiểu gì vậy? Miệng người vừa động, là bọn mi đã tụ tập lại rồi. Nàng từng thấy ba hổ cho ngựa ăn kẹo, nên cũng yên tâm ném tổ ong mật vào miệng ngựa. Đến khi nàng cởi áo khoác ôm đại hoàng leo lên lưng ngựa, nó vẫn còn chép miệng để hồi vị. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 144. Có một vùng hoa vàng rộng lớn nở rộ. Treo hai thùng nuôi ong ở đó. Mật nương nhẩm lại lời ba hổ, đứng trên lưng ngựa tìm kiếm nơi một vùng hoa vàng nở rộ. Trên thảo nguyên không có lối mòn bằng phẳng, nhìn quanh bốn phía, trước sau trái phải đều như nhau, trong đám cỏ cao ngang đầu gối ẩn chứa những con chuột xì xào, những con thỏ lông xám gặm nhấm, vó ngựa dẫm qua kinh động một làn sóng cỏ, cuối cùng dừng lại trong miệng diều hâu đang lượn trên không. Phải kéo nó lên mới có thể thấy rõ là thỏ lông xám hay chuột lông xám. Ngựa chạy lên chỗ cao, đại hoàng nằm sấp trên lưng ngựa dần cũng quen, nó vươn cổ nhìn về phía trước. Hương hoa trong gió nồng nàn, nó không nhịn được hắt hơi liên tục. Vượt qua ngọn đồi, trên sườn núi thoai thoải hướng đông nam trải dày đặt một tầng sen cạn. Có lẽ là ở chỗ bằng phẳng gió nhẹ, hạt giống sen cạn không bị cuốn đi quá xa, dưới chân đồi sen cạn thưa thớt hơn nhưng lại sinh trưởng rất mạnh mẽ. Đây chính là nơi ba hổ nói là vùng hoa vàng nở rộ, mật nương nhảy xuống ngựa. Mang theo đại hoàng chạy nhảy trong cánh đồng sen cạn. Nàng như lạc vào một cánh đồng hoa, ông bướm bận rộn lấy mật, còn nàng là địa chủ đến kiểm tra công việc. Hoa sen cạn là một loại dược liệu, mật nương vẫn nhớ cách hoàng đại phu dạy nhận biết thảo dược, hoa sen cạn phơi khô có thể trị loét miệng, sưng họng, đau răng, đau tai, là vật tốt để thanh nhiệt giải hỏa. Mật nương còn chưa tìm thấy thùng nuôi ong đã nghĩ sẵn lời lẽ để bán mật ong, người dân chăn nuôi thường xuyên ăn thịt không thể không bị nóng trong người hay đau răng. Chỉ cần có hiệu quả thì không cần lo không bán được. Thùng nuôi ong được đặt từ đầu tháng 6, chỉ cần có ong vào ở, nguồn hoa dồi dào, khoảng 3 tháng là có thể làm được hơn nửa thùng mật ong. Mật nương lại tự bọc mình kín mít, vén tấm chắn phía sau thùng nuôi ong lên xem, bên trong tổ mật đã gần đầy, trong thùng nuôi ong đầy ắp ong mật, cũng đến lúc phải chia đàn rồi. Lần này nàng chỉ bẻ một thanh dài bằng ngón tay, đi về phía sườn đồi mới tháo đấu lạp ra nếm thử, là hương vị của sen cạn, ngọc thanh. Không bị gắt cổ. Gâu. Đại hoàng dùng mũi chó hút tay mật nương, mông chó sắp vặn thành hoa luôn rồi. Biết rồi, mi cũng phải nếm. Nửa thanh tổ ong mật còn lại bị bẻ làm đôi, một nửa nhét vào miệng chó, một nửa nhét vào miệng ngựa. Khoảng thời gian nàng đi xem thùng nuôi ong, con đại hắc mã đã nhai không ít hoa sen cạn, đỉnh sườn đồi đã bị trọc đi một mảng. Nàng nhớ sáng nay nó còn lí một nhúng muối, khẩu vị quả là tốt, trộn lẫn cả vị ngọt và vị mặn. Còn hai thùng nuôi ong mật nương không định đi tìm nữa, áo trước ngực nàng đã ướt đẫm, đây là lần đầu tiên trong tháng này nàng cảm thấy căng sữa, cộng thêm vị trí ẩm ướt kỳ lạ, nàng không nhịn được cứ kéo áo muốn hong khô. Thật không thoải mái, tốt nhất là về sớm đi. Mật nương đội đấu lạp rồi đi xuống thêm một chuyến, lần này nàng trực tiếp cắt một mảng tổ mật lớn. Đại hoàng và ngựa bị ong vây đuổi đều không dám đến gần nàng, mãi đến khi chạy qua ngọn đồi, chạy xa rồi ong mới từ bỏ việc truy sát. Đi thôi, về nhà, nửa tháng nữa chúng ta lại đến. Mật nương dùng khăn mặt bọc tổ ong buộc lên y ngựa, thấy con đại hắc mã nhe miệng muốn cắn, nàng vỗ bốp bốp vào nó hai cái. Đánh xong lại hối hận, sợ nó ghi thù treo chọc nàng, lại ôm đầu ngựa nhẹ nhàng xoa vài cái, ôn tồn nói, về nhà dùng thứ này hấp bánh màng thầu ngọt, ra lò sẽ để phần cho mi một cái. Nàng nói là làm, giữa trưa ăn cơm xong liền dùng nước mật ong nhào bột, giữa buổi chiều bột đã dậy, sau đó việc nhào nặng là của ba hổ, khi đặt vào nồi hấp lại do mật nương tiếp quản. Ba hổ nhìn mật nương đi hai bước là lại phải nhăn nhó, hắn rửa tay rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nàng vừa vào bếp liền không còn giả vờ nữa, đi lại hai chân dang ra, còn kéo quần, nếu không phải vẻ mặt nàng quá rầu rĩ, trông nàng rất giống pháp sư Sa, mang đang làm phép. Mặt trong đùi bị trầy da rồi à? Mật nương ừ một tiếng, ngồi xuống ghế duỗi thẳng hai chân, lúc sáng không cảm thấy, ngủ một giấc dậy chân không còn là của ta nữa, ê ẩm vô cùng, lúc xuống giường suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Mặt trong đùi nàng đỏ cả một mảng, may mắn là chưa rớm máu, chỉ là quần cọ vào thì đau. Ba hổ đổ nước đục đi, thay một chậu nước khác rửa sạch lớp bột dính trên kẻ tay rồi đi ra, không lâu sau mang vào một lọ kim sang dược, đóng cửa bếp lại bảo nàng tụt quần xuống, ta rắc chút bột thuốc cho nàng, tối nay tắm rửa chú ý đừng làm ướt, mai sẽ khỏi thôi. Phần đùi trên của mật nương tươi sáng vô cùng, mặt trong đỏ au, mặt ngoài lại đỏ sẫm lẫn xanh nhạt. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào vết thương, nàng không nhịn được rùng mình một cái. Rung rẩy cái gì? Hắn dùng lòng bàn tay giữ lấy đầu gối nàng bẻ ra ngoài, cúi sát xuống bôi bột thuốc lên vết thương. Tuy không bị rách da chảy máu nhưng trề da sẽ bị rỉ nước, không rắc bột thuốc sẽ dính vào quần, lúc lột ra có thể đau đến mức khóc lóc kêu gọi phụ mẫu. Đi một chuyến này có đáng giá không? Còn không cho ta đi theo. Mật nương cắn môi không lên tiếng, tay hắn thô ráp, vân ngón tay có gờ nhỏ, tay chạm vào vết thương của nàng vừa nhột vừa đau. Mà hắn dường như không nhận ra mình đang ngồi xổm giữa hai chân nàng, nói chuyện còn không ngẩng đầu, hơi thở phả ra. Nàng hẳn là vừa ngủ dậy nên hồ đồ rồi, sao lại tụt quần ngay trong bếp, trước mắt là nồi niêu bát đĩa, trên bếp lửa nồi canh xương bò đang sôi ùng ục. Vẫn chưa bôi xong sao? Vết trầy trên chân ta cũng đâu phải là một mảng lớn. Mật nương sinh nghi ngờ, nàng cúi đầu liếc thấy vai ba hổ rung lên hai cái, thò tay bẻ cầm hắn nâng lên, miệng hắn mím chặt. Nhưng ý cười gian tà trong mắt vẫn chưa tan hết. Trêu chọc nàng ư? Mật nương phồng má giận dữ, một chưởng đẩy hắn ngồi phịch xuống đất, đứng dậy nhanh nhẹn kéo quần lên thắt lưng, không nói một lời nào, quay người đun nước chuẩn bị hấp màng thầu. Ta tốt bụng mà không được báo đáp. Ta bôi thuốc cho nàng sao còn đẩy ta? Ba hổ không đứng dậy ngay, chân hắn móc vào bắp chân mật nương. Nàng né tránh, chàng lại móc, hai người cứ thế vấp chân nhau trên đất. Cuối cùng kết thúc hành động trẻ con này bằng việc mật nương dẫm lên chân hắn một cái. Thật nhẫn tâm, chân trước ta vừa bôi thuốc cho nàng, sau lưng nàng suýt nữa dẫm bẹp chân ta. Hắn đứng dậy tiếp tục bắt chuyện, nhìn nồi đã bốc hơi nóng, hắn rửa tay đặt vị hấp lên rồi xếp màng thầu vào, đậy nắp nồi lại thấy mật nương vẫn không lên tiếng, hắn gãi cổ ngựa ngùng đi ra ngoài. Mật nương không thèm liếc hắn, quay lưng về phía ánh lửa trong bếp trợn trắng mắt một cái, khuôn mặt cố gắng giữ vẻ nghi mị đã dần nở nụ cười. Trêu chọc người khác hả, ai mà không biết làm. Tiếng bước chân đã biến mất lại gần, ánh sáng ở cửa tối sầm lại, đi theo hắn vào còn có tiếng thì thầm của trẻ sơ sinh. Mật nương nhíu mày quay đầu lại, chàng bế con vào đây làm gì? Bếp nóng, khói dầu lại nhiều, thằng bé chịu nổi sao? Đã chịu nói chuyện rồi, nhưng hiệu quả hình như không tốt lắm. Ba hổ tiếng thoái lưỡng nan, hắn muốn nói trẻ con mặt bắt không yếu đuối như nàng nghĩ. Nhiều đứa trẻ được sinh ra trên đường di cư, trước đầy tháng đã ở trên xe lặt lặt, khi biết ngẩng đầu đã bị buộc trước ngực sau lưng phụ mẫu theo đi chăn cừu. Nhưng lúc này mật nương như một con ngựa cái hung dữ sắp đá người, hắn đành phải lại lui ra, không nói một lời nào. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 145. Mật nương cắn môi lắng nghe tiếng bước chân đi đi lại lại bên ngoài, muốn gọi hắn một tiếng cũng không biết nên nói gì. Nàng vừa rồi là cố ý giả vờ hung dữ, nhưng ba hổ hình như đã hiểu lầm. Kể từ khi nàng cưỡi ngựa về hắn đã kỳ lạ, luôn có điều gì đó muốn nói lại thôi, đôi khi lại quá nhiệt tình, khiến nàng mơ hồ không hiểu. Hai người cứ thế một trong một ngoài im lặng, cho đến khi mùi thơm ngọt của màn thầu bốc ra từ dưới nắp nồi. Mật nương chọc vào lửa trong bếp, ăn cơm rồi, chuẩn bị rửa tay đi. Ta đến ngay. Ba hổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng kỳ kỳ cách trong lòng vẫn còn thức, hắn vừa lên tiếng con bé cũng mở mắt theo. Nàng ăn trước đi, ta dỗ con ngủ rồi ăn. Ba hổ bất đắc dĩ. Mật nương không đáp lời, nàng gấp màn thầu vào thau gỗ, đổ đầy nước vào ấm đun nước đặt lên bếp lửa, đi ra cửa nhìn hắn vẫn đang dỗ con, vẫn chưa ngủ à? Chưa. Trời còn sớm, chúng ta khiêng bàn ra ngoài ăn cơm, chàng lấy một tấm nỉ trải ra ngoài, bế kỳ kỳ cách ra đặt trên nỉ. Hoàng hôn tháng 8, nửa bầu trời đều là ráng đỏ, gió thổi không nhanh không chậm, tiện thể mang theo hương thơm thanh mát của cỏ dại hoa dại. Dân chăn nuôi lắc chung mang theo chó đang kiểm đếm bò cừu, trong dòng sông chảy róc rách thỉnh thoảng trôi xuống vài cọng rau, hạ nguồn còn có tiếng trẻ con cười đùa nghịch nước. Tấm nỉ vừa được trải ra, trong nhà lại truyền đến tiếng khóc. Lần này chắc là thấy muội muội không còn bên cạnh, tiếng khóc gào thét đặc biệt vang lớn. Khi mật nương bế lên, nước mắt trong mắt Cách Nhã không ngừng tuôn ra, không như kỳ kỳ cách, thằng bé khóc là thật, không thể tự nhiên thu lại được. Không khóc không khóc, không bỏ lại con đâu. Mật nương ôm Cách Nhã đi ra ngoài ngồi trên nỉ, chỉ vào đại hoàng nói, xem chó cũng đang cười con kìa, đứa bé này thật là hay khóc quá, là một bé cưng mít ướt. Để ta bế, nàng ăn trước đi. Ba hổ vỗ tay về phía Cát Nhã. Ăn ăn ăn, nàng là heo sao? Chỉ biết ăn à? Không ăn, hoặc là tất cả không ăn, hoặc là cùng nhau ăn. Mật nương quay người đi. Ba hổ nhìn nàng 2 giây, rụt tay lại đứng sang một bên không nói gì. Sự náo nhiệt xung quanh vẫn tiếp diễn, ngay cả con đại hắc mã cũng lững thững đi tới. Thấy nó sắp chạy thẳng đến bàn, hắn vội vàng thổi còi ra lệnh cho nó cút đi. Đừng đến gây thêm phiền cho hắn nữa. Chàng bẻ một cái màn thầu cho nó ăn, nó thích ăn ngọt, chắc là ngửi thấy mùi rồi. Mật nương không ngờ con đại hắc mã lại thật sự chạy đúng bữa chạy đến, thấy Cát Nhã đã ngừng khóc, nàng đặt nó bên cạnh kỳ kỳ cách. Ba hổ không động tay, nàng tự mình làm, xé lớp vỏ ngoài nàng ăn, phần ruột một nửa cho đại hoàng, một nửa cho đại hắc mã. Sao nàng biết nó thích ăn ngọt? Khi ngựa nhai màn thầu, môi trên môi dưới giang ra. Hàm răng cửa to lớn còn dính vụn cỏ xanh lệch hẳn đi mà nhai, trông nhếch nhác và buồn cười. Mật nương lại bẻ thêm một cái màn thầu cho đại hắc mã, sau đó liền ngồi xuống ăn cơm. Nó cũng biết điều, nếm thử một miếng thấy không ai để ý đến mình thì lại lóc cóc bỏ đi. Ta dự định 2 ngày nữa dẫn đám người Mộc Hương đi hái sen cạn về phơi khô bán lấy tiền, sen cạn đang ra quả, không hái về trước cũng là lãng phí. Mật nương nhìn hai đứa trẻ đang nằm trên nỉ đạp chân, chàng xem ngày nào rảnh. Chàng trông chừng con một chút, ta đi sớm, giữa trưa sẽ quay về. Tiện thể cắt luôn mật ong về, mật ong làm ra trong 2 tháng tiếp theo nàng sẽ không động đến, để dành cho ong qua mùa đông. Màn thầu khá ngọt, nhưng ba hổ nhai trong miệng lại cảm thấy hơi đắng. Hắn nói nhà không thiếu tiền, hái sen cạn cũng không bán được một cốc bạc. Mấy người Mộc Hương thiếu tiền, ta dẫn họ đi. Người qua đường nhiều lên, ba hổ không nói gì nữa, vì suy nghĩ quá nhiều nên cũng không còn khẩu vị. Ăn 2 cái màn thầu rồi ngừng. Chẳng lẽ chàng không quen ăn màn thầu ngọt? Mật nương lại chọc cho hắn một miếng xương bò lớn, màn thầu không ăn được thì ăn thêm thịt đi. Biểu cảm của nàng lúc này rất ôn hòa, ba hổ cảm thấy đây là cơ hội tốt để nói chuyện, nhưng mấy đứa trẻ đang líu ríu đối diện lại quá phiền phức, cứ quanh quẩn mãi sao vẫn chưa chịu đi. Các ngươi không về nhà ăn cơm mà. Trời sắp tối rồi. Hắn không nhịn được mặt mày đen sạm mà hỏi. Đâu phải mùa đông, còn lâu trời mới tối. Đứa trẻ nói chuyện trong khoảng 6-7 tuổi, thấy cuối cùng cũng bắt chuyện được, nó liếm khóe miệng hỏi, các ngươi đang ăn màn thầu sao? Ngửi thơm quá. Thì ra là có mục đích, sự uất nghẹn trong lòng ba hổ tan biến, thấy mật nương dừng đũa hắn liền lấy 5 cái màn thầu còn lại đưa cho 3 đứa trẻ, giờ thì trời có thể tối rồi chứ. Đám trẻ không hiểu ý hắn, nhưng biết uy danh đánh nhau của hắn, nhận màn thầu liền chạy bán sống bán chết. Thì màn thầu ta làm lại được trẻ con thích như vậy, mai mốt ta bán màn thầu đi. Mật nương cười đùa 2 tiếng, nàng chỉ nói thuận miệng, nhưng ba hổ lại xem là thật. Mật nương, có phải nàng chê ta vô vị, chán ghét ta rồi không? Hắn thích mỗi lần về nhà có người đợi hắn, nói chuyện với hắn, nói về chuyện của con đã biết cười rồi, biết nhìn người rồi, dù nói về con chó trong nhà cũng được. Nhưng mật nương rõ ràng không muốn, nàng một lòng muốn chạy ra ngoài. Một cái nồi to bị giáng xuống đầu nàng, mật nương kinh ngạc nhìn hắn. Tối qua hai người mới củi khô lửa cháy cuống quýt, mới qua một đêm sau hắn lại nói ra lời này. Chàng đừng oan uổng ta không có, ta thậm chí còn không biết sao chàng lại nói như vậy. Mật nương nghiêng người nhìn thẳng ba hổ, hôm nay chàng làm sao vậy? Hay là thấy ta để ngã chàng lúc nấu cơm? Đó không phải là chàng trêu chọc ta trước nên ta mới phản công sao, ta là nói đùa, cũng không thật sự giận. Hắn là đang lấy lòng nàng, bởi vì nàng thích tư thế kia, cố ý muốn trêu nàng vui vẻ. Ta không trêu chọc nàng. Kỳ Kỳ cách hắt hơi một cái, ba hổ cởi áo bào khoác lên hai huynh muội, hắn ngồi xổm nhìn hai đứa trẻ đang ngủ. Thực ra là con cái đã níu chân, một người ra ngoài thì một người phải ở nhà. Năm ngoái ở bãi chăn mùa thu hắn còn có thể cùng mật nương đi can ngăn bò cừu, nhưng năm nay, e rằng khó rồi. Nàng có phải là không kiên nhẫn ở nhà không? Ba hổ hỏi, không đợi mật nương nói, hắn lại nói tiếp, ta ở ngoài làm xong việc là lập tức chạy về, nàng làm xong việc của nàng có thể lập tức quay về không? Ta không đợi làm xong việc là phải quay về rồi, căn sữa là phải vội vàng về cho con bú. Mật nương suy ngẫm lời ba hổ nói trước sau, tóm lại một câu, hắn là không nỡ để nàng rời nhà. Ta không ở nhà có phải chàng nhớ ta rồi không? Mật nương che ngực cười thầm, ngồi xổm xuống hỏi nhỏ, có phải không? Hắn thật quá bám người, nàng mới ra ngoài nửa ngày, không biết hắn nghĩ gì, lại có thể nảy sinh ý nghĩ nàng chán ghét hắn. Chàng không hề vô vị chút nào. Lại quá thú vị rồi. Lúc mới quen có thể nói là vô vị, kìm nén không nói lời nào, bây giờ lấm lét tuổi thân thử dò xét lại quá thú vị. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 146. Thật không phải chán chê ta sao? Không hề, chàng tốt như vậy ta làm sao có thể chê chàng? Chàng vừa biết kiếm tiền lại vừa lo cho gia đình, vừa chăm sóc được con lại vừa nấu được cơm, biết giặt quần áo biết trồng rau, một nam nhân tốt như vậy ta chê chàng vào đâu được? Mật nương vừa bẻ ngón tay vừa nói, càng bẻ trong lòng càng thấy ngọt ngào vui sướng. Có được sự khẳng định, trong lòng hắn thấy thoải mái, nhưng theo đó lại là sự ngượng ngùng, định thần lại mới thấy hắn quá chuyện bé xé ra to, chẳng có chút phong độ nam nhân nào. Sao chàng lại nghĩ ta chán chê chàng? Mật nương quá đổi khó hiểu, tối qua không phải mới này nọ sao? Không phải ta rất nhiệt tình hay sao? Ba hổ cúi đầu không nói lời nào, mặc kệ nàng hỏi thế nào cũng không chịu mở lời. Thậm chí bị nàng dọa không cho lên giường ngủ cũng không chịu nói. Không còn cách nào, mật nương không thể cậy miệng hắn ra được, chỉ đành cho rằng đêm qua hắn đã gặp ác mộng, có lẽ mơ thấy nàng bỏ hắn đi lấy người khác nên bị dọa sợ, hì hì. Hai ngày sau đó, mỗi khi nàng nhìn thấy hắn, trên mặt liền nở nụ cười, ba hổ là người chịu không nổi trước, chẳng phải nàng nói muốn dẫn đám người một hương đi hái sen cạn à, ta đã dựng xe lặt lặt lên rồi, nàng lái xe đưa các nàng ấy đi. Mật nương nhìn sắc trời. Mặt trời đã lên rồi, bây giờ sao? Thời gian hơi gấp, để mai rồi tính. Không, chính là đi bây giờ, đi làm chuyện khác đi, đừng nhảy nhót trước mặt hắn, thỉnh thoảng lại nở nụ cười khiến hắn nổi da gà. Hôm nay thời tiết đẹp, nàng ra ngoài chơi vui vẻ một ngày đi, Kỳ Kỳ cách và các nhã đói ta sẽ nấu sữa lạc đà cho bọn nhỏ uống. Ba hổ liếc nhìn ngực mật nương, có xe lặt lặt, nàng căng sữa thì vào trong xe vắt sữa, đừng chịu đựng sự khó chịu mà cố chạy về. Phần lớn cừu cái đã hết sữa, sữa của bò cái cũng giảm dần từng ngày, nhưng còn lạc đà cái, thời gian cho sữa của lạc đà rất dài, kéo dài đến một năm. Cho dù sau này mật nương không đủ sữa cho hai đứa trẻ uống, có hai con lạc đà cái cũng có thể nuôi Kỳ Kỳ cách và các nhã đến khi biết ăn cơm. Hôm qua vừa mới làm thịt một con cừu, mật nương chặt một miếng sườn cừu đặt lên xe, lại mang theo tấm sắt nướng thịt và giá sắt nướng thịt cùng với cái thùng đựng tổ ong mật, mẫu thân đi làm việc rồi. Hai con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời phụ thân nhé. Giọng nói ngọt ngào như có thể vắt ra hai cân mật. Trước khi đi, nàng hôn mỗi đứa bé một cái, ba hổ đứng cạnh giường nhìn, nếu hai ngày trước nàng cũng lưu luyến như vậy, hắn đã không hiểu lầm rồi. Mật nương chú ý đến ánh mắt của nam nhân, nghĩ đến chuyện hai ngày trước, nàng nén cười ôm thắt lưng của ba hổ, nhón chân hôn chụt một cái, ở nhà chăm sóc con cho tốt, đừng nhớ ta quá nha. Ba Hổ lau khóe miệng, bây giờ hắn sẽ không thừa nhận hắn sẽ nhớ nàng, mau đi đi, lề mề thêm lát nữa thì trời tối mất. Chàng bây giờ thật vô vị. Ba Hổ coi như không nghe thấy, đợi nàng đi rồi hắn ngồi bên giường một lát, nghĩ bụng nếu hai đứa trẻ ngủ rồi có thể mang ra ngoài thì tốt, hắn cũng không bị nhốt trong lều nỉ chỉ có thể trông chừng hai huynh muội này. Mục Nhân đại thúc, trong nhà còn thừa gỗ không? Những dụng cụ làm ghế, làm ván của ta mấy năm trước có mang theo không? Có hết, lúc đến Mật Nương nói nàng ấy muốn làm thùng nuôi ông nên mang thêm một khúc, bào, cưa rảnh, thước mực cũng mang theo rồi, ngươi tìm ở trong kho xem. Lão già đang bận giám sát người làm công giặt lông cừu, còn bị Mật Nương dặn dò phải thỉnh thoảng liếc nhìn đàn cừu của đám Một Hương, không có tâm trí hỏi Ba Hổ tìm những thứ này làm gì. Chờ buổi trưa lão quay về nấu cơm thì thấy một đống đồ được bày ra ngoài kho, sừng cừu và sừng bò cũng bị lật ra hết. Lão già nghe thấy tiếng trẻ con bị bõm trong nhà, lão mở cửa đứng ở cửa nhìn, mau bế ra đây cho ta ôm một chút đi. Ba Hổ sau khi thành thân không cho phép người khác vào lều ngủ của hắn, lão già dù có thèm thuồng cũng chỉ có thể đứng ngoài đợi đến khi bọn trẻ được bế ra mới có thể trêu chọc một chút. Ba Hổ ước gì có người giúp hắn dỗ con, dỗ ngày dỗ đêm, đứa này vừa ăn no đứa kia đã đói, một đứa vừa ngủ đứa kia lại sắp tỉnh, hắn bị hành đến đầu óc quay cuồng, ngay cả đứa trẻ chui ra từ bụng hắn cũng không còn thiết tha nữa, chẳng trách Mật Nương muốn chạy ra ngoài tung tăng. Vẫn là đại hoàng được hưởng phúc, chó con đầy tháng biết ăn là nó không thèm quản nữa, cũng không còn canh giữ trong ổ chó suốt, điều khiến hắn ghen tị nhất là có tên ngốc Ba Lạp giúp trông con. Đại hoàng không có nhà thì Ba Lạp dẫn 8 con chó con ra ngoài đi dạo, có Ba Lạp trông chừng cũng không sợ bị người khác trộm chó con. F. Tự nhiên ngươi thở dài cái gì? Lão già ôm Cát Nhã tránh xa Ba Hổ. Nếu như thúc một thẩm tử thì tốt rồi. Lão già tay chân thô kệch. Ba Hổ không yên tâm giao con cho lão dẫn đi, dù lão có yêu quý hai đứa trẻ đến mấy. Nói hưu nói vượng, lão đường đường là một nam nhân sao lại làm thẩm tử gì chứ? Mục Nhân đại thúc lười để ý đến hắn, ngươi bào những thứ này ra định làm gì? Làm thùng nuôi ong cho Mật Nương sao? Không phải, ta muốn làm một cái giường có thể đẩy đi được, hoặc khiêng đi cũng được, để Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có thể nằm trên giường mà được ta và Mật Nương mang đi. Trẻ con còn nhỏ ngủ nhiều. Một mình hắn chăm sóc còn tay chân luống cuống, đợi khi con lớn hơn một chút, ba ngày hắn phải đi trông nom bò cừu, Mật Nương ở nhà một mình cũng không thể chăm sóc cả hai đứa. Vì vậy, đặt chúng lên giường rồi khiêng đến bãi cỏ, vừa trông bò cừu vừa có thể để ý đến con cái. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyện.org. Chương 147. Mục Nhân đại thúc làm thợ mộc cũng không tệ, Ba Hổ nhờ lão buổi chiều ở lại nhà giúp làm cùng. Được, ta sẽ nhờ Triều Bảo giúp để mắt đến đàn cừu của đám Một Hương. Vừa dứt lời, A Nhĩ Tư Lan và Ba Lạp đang ngủ trong ổ chó nhe răng chui ra chạy ra ngoài, Ba Hổ thấy liền lập tức quát mắng, quay lại đây, muốn ăn đòn sao? Cái bộ dạng quỷ quái này định đi cắn chết ai? Ba Hổ, có ở nhà không? Ối, cháu đã có con rồi sao? Sao không đến báo tin vui cho nhị cửu một tiếng? Người nói chuyện đã bị lều nỉ che khuất trước đó. Ba Hổ ôm Kỳ Kỳ Cách không dám chạy, nên cũng không nhìn thấy người. Thật kỳ lạ, năm ngoái nhị cửu hắn dẫn người đến nhà hắn, A Nhĩ Tư Lan và Ba Lạp hừ cũng không hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải hắn quát cho chúng quay lại, chúng đã xông lên người rồi. Nhị cửu nương, ba căn. Ba Hổ gọi từng người một, mới đầy tháng chưa được bao lâu, tháng này cháu bận cắt lông cừu và thuộc da lông nữa, năm nay lại giữ lại không ít cừu con và bê cần chăm sóc, Mật Nương ở cửu cũng không thể thiếu người. Cháu thật sự không thể sắp xếp được thời gian để đến nhà báo tin vui. Vốn dĩ cháu định đợi con lớn hơn một chút, khi về bãi chăn mùa đông sẽ đưa đứa trẻ đến nhà thăm một chuyến. Mau vào nhà ngồi, đứa trẻ còn thức, cháu không rảnh tay, nhị cửu, cửu nương đừng cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt đấy nhé. Chật, nửa năm không gặp, Ba Hổ cũng biết nói lời khách sáo rồi, nhị cửu Ba Hổ trợn tròn mắt. Sau khi buộc ngựa bước vào nhà, thấy rõ hai đứa trẻ đang được Ba Hổ ôm, ông ấy suýt rớt tròng mắt. Sinh đôi hả? Đúng vậy, ca ca và muội muội. Chăm sóc hai đứa trẻ mệt thật, nhưng mỗi khi có người kinh ngạc và ghen tị, Ba Hổ gật đầu lại đắc ý vô cùng, cảm thấy cho dù có thêm hai đứa nữa hắn cũng chăm sóc được. Thật tốt. Trong lòng nhị cửu không biết là tư vị gì, hận không thể hai đứa trẻ này là của nhà ông ấy. Càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng, không chỉ sinh đôi, hai đứa trẻ còn xinh xắn đáng yêu, mày là mày mắt là mắt, trắng trẻo mũm mĩm. Ông ấy thèm đến mức muốn nhét ngay một cô nương vào lòng nhi tử của ông ấy, đêm nay động phòng mai cũng sinh đôi. Mật nương đâu? Nhị cửu nương cay cú quay lưng lại, không nhìn đứa trẻ trong lòng ba hổ. Ba hổ vào nhà lấy một tấm chăn lông trải xuống đất, lại cuộn một tấm đệm trải lên, đặt Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã lên đệm, lấy chăn mỏng Mật nương hay đắp phủ lên, hắn ngồi ở chỗ đối diện với mặt trời để che ánh sáng. Mật nương có việc ra ngoài rồi, có lẽ chiều mới về, Mục Nhân đại thúc, bữa trưa hôm nay thúc nấu nhé. Nhị cửu, cửu nương, buổi trưa ở lại nhà cháu ăn cơm đi. Mật nương không có ở nhà. Phụ nhân nhìn nam nhân của bà ấy một cái, nói thẳng, hôm nay ta đến là muốn nhờ mật nương làm mai mối, thằng ba căn không nên thân này cứ nhất quyết chọn một hương, ta và nhị cửu cháu muốn đến xem mặt cô nương ấy, nếu hợp sẽ định chuyện, cũng để nghiệp chướng này thu tâm lại, đừng suốt ngày làm phiền nhiễu hai lão già bọn ta nữa. Mật nương đi đâu rồi? Xem có thể gọi nàng ấy về được không? Ba hổ may mắn vì hắn đã đẩy mật nương đi rồi, hắn liếc nhìn ba căn đang cúi đầu, chỉ sai một chữ, ba căn còn không bằng một con chó ba lạp. Đại hoàng không nhìn trúng ba lạp, hắn cũng không thấy ba lạp mặt dày bám riết không buông. Nếu là người khác thì cháu cũng không ngăn cản, ba căn chắc đã nửa năm không gặp một hương rồi nhỉ. Dường như có chàng trai khác cũng ưng ý nàng ấy rồi, hai người hiện tại đang có ý định định chuyện, giới thiệu thêm e rằng không thích hợp. Cái gì? Ba căn lạnh lùng hít một hơi, lập tức bật dậy nói muốn đi tìm nàng ta. Ngươi ngồi xuống cho ta. Ba hổ lạnh mặt, ngươi là ai mà ngươi đi tìm nàng ấy? Người ta một là không hứa hẹn với ngươi, hai là không nhận đồ của ngươi, cái bộ dạng hùng hổ như đi bắt gian phu dâm phụ này ngươi làm cho ai xem? Cô nương nhà người ta không cần danh tiếng sao? Đừng có bắt nạt cô nương ấy là người ngoài đến lại không có phụ mẫu mà dở thói vô lại. Hắn đột nhiên nổi giận, không chỉ cả ba người nhà ba căn ngây người, Kỳ Kỳ Cách bị dọa biểu môi khóc òa lên, giọng lớn đến mức làm ba người đang sững sờ giật mình tỉnh lại. Ba hổ, lời này của cháu nói cũng khó nghe quá đấy. Nhị cửu không vui. Ba hổ ôm tiểu nha đầu vào lòng, may mà Các Nhã không khóc theo muội muội, nếu không hắn không thể ôm xuể. Nhị cửu, dù khó nghe hay dễ nghe, hôm nay ba căn đừng có vác khuôn mặt bị phản bội này ra khỏi nhà cháu mà đi tìm gây chuyện với một hương. Lúc mật nương ở cửu là một hương giúp chăm sóc, hai tỷ muội tình cảm tốt, có chuyện cũng không giấu nhau, theo cháu được biết. Tháng 3 năm nay ba căn đi tìm một hương đã bị nàng ấy từ chối thẳng thừng rồi. Nhị cửu ba hổ nhìn nhi tử ông ấy đang cắn răng phồng cả má lên, ông ấy biết ngay là ba hổ không nói bừa. Đứa nghiệt chướng này, còn giấu bọn ta nói là đã thương lượng xong với một hương, chỉ đợi cầu hôn mà thôi. Nhị cửu ba hổ sầm mặt, hôm nay ông ấy đã mất mặt quá lớn, may mà chưa xông thẳng đến trước mặt cô nương nhà người ta mà nói lung tung. Nhưng ông ấy giữ thể diện, lại bổ sung thêm vài câu. Nhà ta cũng không phải là không cưới được nhi tức, chỉ là biểu đệ của ngươi bị mê hoặc tâm trí, hồ đồ mà thôi. Cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại ăn cơm, ba người mặt mày hớn hở đi vào, mặt mày xám xịt lại rời đi. Mục nhân đại thúc, thúc giúp ta trông chừng Các Nhã, ta ra ngoài một lát. Ba hổ ôm Kỳ Kỳ Cách ra ngoài đi về phía thượng nguồn bên bờ sông đối diện, quả nhiên thấy ba căn cưỡi ngựa đi đến nơi đám người một hương ở, một lát sau lại đánh ngựa bỏ đi. Chiều tối đám người mật nương trở về, ba hổ ở trước mặt mật nương đã nói, ta không qua lại với ba căn nhiều, không rõ tính cách hắn thế nào, sau này ngươi chú ý một chút, đừng đi ra ngoài một mình, đề phòng một chút. Ta cảm thấy ba căn giống phụ thân của chàng thế. Hắn không giống con của cửu cửu chàng, lại giống con của phụ thân chàng hơn, đều điên cuồng đáng sợ. Một ngày vui vẻ sắp kết thúc rồi, đến cuối cùng lại nghe được một chuyện xui xẻo như vậy, một hương, ngươi chớ hồ đồ. Cái loại nam nhân chỉ biết hung hãn phát điên như ba căn này, ngươi theo hắn, con đường bà mẫu ta đã đi, ngươi cũng phải đi như thế đấy. Một hương bị dọa sợ, hai tay nàng ta nắm chặt, lẩm bẩm, ta xem như thoát được một kiếp rồi. Ba căn ngoại hình không tệ, điều kiện gia đình lại tốt, lúc trước vì hắn ta đã kể rõ toàn bộ chuyện phán để nói xấu nàng tét, nàng ta đã từng có cảm tình với hắn ta, cũng đã động lòng. Sau này hắn còn đến tìm ta nữa không? Một hương nhìn sang ba hổ. Ta không rõ lắm. Nhị cửu hắn e rằng không quản được ba căn, nếu không thì đã không để hắn ta quậy phá lâu như vậy, hơn nữa vài ngày nữa ta và mật nương cũng phải chuyển bãi chăn thả đến bãi chăn mùa thu rồi. Hắn muốn nói là hắn không thể giúp nàng ta canh chừng mãi được. Nhưng mật nương vỗ tay nói, hay là ngươi đi cùng bọn ta đến bãi chăn mùa thu đi. Hỏi xem đám lan nương có đi không? Nếu đi thì các ngươi vẫn ở cùng nhau. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 148 Sau khi Mộc Hương rời đi, ba hổ hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Mật Nương, thấy nàng thoát cái đã vào nhà xem con. Hắn đứng bên ngoài một lát rồi cũng đi theo vào. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hôm nay có ngoan không? Có quấy chàng không? Mật Nương tựa vào đầu giường. Nàng vừa cất tiếng, Kỳ Kỳ Cách giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy người bên giường liền há miệng khóc òa, giơ tay đòi ôm, trông thật sự rất tủi thân. Ôi, nhớ mẫu thân rồi phải không? Mật Nương không vội ôm, nàng cởi giày, rửa tay rồi ngồi lên giường. Kỳ Kỳ Cách vừa khóc thì ca ca của con bé cũng lập tức tỉnh giấc. Nàng ngồi khoanh chân trên giường, có thể một lần ôm cả hai đứa. Hai đứa nhỏ uống sữa khi nào vậy? Ba hổ chống chân dựa vào bàn, hồi lâu mới ừ một tiếng, mới đây thôi. Vậy là vẫn chưa đói, tay Mật Nương đang định cởi áo lại rụt về, cúi đầu hôn đứa này rồi hôn đứa kia. Chờ hai đứa bé không khóc không quấy nữa, nàng mới quay sang nhìn nam nhân đang im lặng, sao thế? Vẫn còn không vui vì chuyện nhà nhị cửu của chàng à? Ta không vui chuyện gì? Đó đâu phải nhi tử ta, liên quan quái gì đến ta? Cơn tức lớn đến vậy sao? Mật Nương kinh ngạc nhìn hắn, cho đến khi hắn không được tự nhiên quay mặt đi, nàng mới hỏi, tâm trạng không tốt. Có phải hai đứa trẻ làm chàng mệt mỏi không? Chắc chắn không phải nàng chọc giận hắn, vì chính ba hổ đã chủ động bảo nàng ra ngoài hái sen cạn, khi về nàng cũng không làm gì khiến hắn nổi giận. Là nàng làm khổ ta. Nam nhân đi đến bên giường, khoanh chân ngồi trên tấm nỉ cuộn tròn, thẳng thắn nói, sao nàng lại rủ đám người Mộc Hương đi bãi chăn thả mùa thu cùng chúng ta? Ta không muốn có người ngoài chen chúc cùng chúng ta. Ta chỉ muốn gia đình bốn người chúng ta sống riêng một mình, ba ngày cùng nhau đi chăn bò cừu, tối thấp đèn ngồi trong lều nói chuyện thôi. Con cái làm người ta mệt mỏi, ta hiểu nàng muốn chạy ra ngoài giải khuây xả hơi, nhưng không phải là rủ người ngoài về nhà chúng ta. Ba hổ không biết phải nói thế nào, hắn muốn Mật Nương giống hắn, trong lòng trong mắt đều chỉ có cái nhà này của bọn họ, chứ không phải chơi chán chê bên ngoài rồi mới nhớ đường về. Ta thích chúng ta tự mình sống, chúng ta tự sống cuộc sống của chúng ta chẳng phải tốt hơn sao? Chuyện của người ngoài không liên quan đến chúng ta có thể có lòng tốt nhắc nhở, nhưng không thể can thiệp, càng không thể kéo người ngoài vào nhà chúng ta. Ba hổ rất biết ơn Mộc Hương đã chăm sóc Mật Nương ở cữ, nhưng tháng đó, vì có người ngoài ra vào lều này, hắn luôn cảm thấy không thoải mái, nếu mấy nàng ấy gặp khó khăn về ăn uống, mặc ở, thịt sữa ta có thể cho, lều cũng có thể cho mượn, nhưng ta không muốn đi chuyển bãi chăn thả cũng phải mang mấy nàng ấy đi theo ảnh hưởng đến chúng ta. Có người ngoài, ánh mắt Mật Nương chắc chắn sẽ không luôn đặt trên người hắn. Ta không có ý định để mấy nàng ấy theo sống cùng chúng ta. Mặt Mật Nương không còn cười nữa. Tay nàng vẫn nhẹ nhàng vỗ về con. Bãi chăn thả mùa thu lớn như vậy, quanh quẩn mười mấy dặm chỉ có nhà chúng ta, bọn họ đến đó cũng không cản trở chúng ta, chỉ là hàng xóm của chúng ta thôi. Mật Nương vẫn nhớ những ngày ở bãi chăn thả mùa thu năm ngoái, trong phạm vi mười mấy dặm chỉ có ba người biết thở, khi trời mưa, ngồi trong lều nghe tiếng gió tiếng mưa bên ngoài, trong lòng nàng thấy trống rỗng. Thêm vài người, dù là cãi nhau đấu khẩu, có tiếng người xen lẫn trong gió cũng thấy yên tâm hơn. Hàng xóm và hàng xóm không giống nhau, ngay cả gia đình gần nhà hắn nhất bây giờ, hai nhà hầu như cũng không nói chuyện với nhau. Đám người Mộc Hương thì khác, nếu đám người Mộc Hương đến bãi chăn thả mùa thu, Mật Nương sẽ chạy qua đó mỗi ngày. Có ta và các con bầu bạn với nàng chưa đủ sao? Ba hổ khẽ hỏi. Mật Nương cố gắng hít một hơi. Nàng hiểu ba hổ đã quen với cuộc sống độc lai độc vãng, yêu cầu của hắn về giao tiếp xã hội rất thấp. Dù chỉ một mình hắn cũng có thể an tĩnh sống hết mấy chục năm. Nhưng nàng thì không, nàng thích nuôi ong, càng thích đi khắp 10 dặm 8 thôn bán mật ong, nàng thích sự náo nhiệt, thích chợ búa đông người, thích người thân bạn bè hòa thuận. Đủ, chắc chắn là đủ, chàng và hai đứa con chắc chắn là quan trọng nhất đối với ta. Nhưng ta cũng cần những người khác để nói chuyện, tán gẫu, đùa vui. Giống như đi hái sen cạn vậy, có đám người Mộc Hương đi cùng, ta rất vui. Nàng muốn đi hái sen cạn ta cũng không ngăn cản, nàng nói chuyện cười đùa với bọn họ ta cũng không khó chịu. Ba hổ nắm chặt tay Mật Nương, cảm thấy nàng muốn rút ra, hắn không khỏi nắm chặt hơn, bây giờ như thế này là vừa vặn, đừng kéo gần quan hệ nữa, nàng muốn làm gì ta có thể đi cùng nàng, ta muốn cùng nàng sống những ngày như năm ngoái vậy. Mắt cả hai chỉ có đối phương mà thôi. Hai bàn tay nắm chặt nhau đổ mồ hôi, Mật Nương biết đó không phải do nàng, mà là do ba hổ, hắn thực sự không muốn. Và cũng đang căng thẳng. Chàng hiểu lầm rồi, ta không có ý định quá thân thiết với đám người Mộc Hương, dù họ có đến bãi chăn thả mùa thu cũng sẽ không phải ngày ngày tụ tập với nhau. Người đông thì tâm tư cũng nhiều, năm ngoái đã từng sống chung, không được vui vẻ cho lắm. Mật nương cũng không phải điên hay ngốc đến mức cứ nhất định phải sống thân thiết như tỉ muội ruột với bọn họ. Chỉ là nàng đã trải qua những ngày bị người ngoài châm biếm mắng mỏ sau lưng vì bị nam nhân làm hỏng danh tiếng, nên khi Mộc Hương gặp nguy cơ bị uy hiếp, nàng mới nảy sinh ý định đưa nàng ta rời khỏi Lâm Sơn. Nói muốn đưa đám La Nương đi cùng, một là sợ có người bị ba căn mê hoặc, hai là có bọn họ ở đó, Mộc Hương không cần phải cả ngày sống chung với nàng và ba hổ. Ta khẳng định vẫn sẽ đặt cái nhà này của chúng ta lên hàng đầu, có chuyện gì sẽ nói với chàng trước tiên, có đồ ăn ngon sẽ nghĩ đến chàng trước, cùng chàng nấu cơm, cùng chàng chăn cừu, khi chàng làm ủng, ta ngồi sau lưng chàng khâu đế giày. Với những lời này của Mật Nương, ba hổ coi như yên tâm, tâm trạng bình tĩnh lại, hắn lại không khỏi thấy chột dạ, dường như đã làm khó Mật Nương, khẽ giải thích, cũng không phải là ta nhốt nàng ở nhà, nàng muốn đi thả ong, muốn đi hái hoa, muốn đi đào nấm đều có thể đi, ta có thể ở nhà trông con. Mật Nương rút tay đang bị nắm chặt ra, luồn vào tóc hắn, ba hổ chỉ là không muốn chia sẻ nàng với người khác, tựa như khi mẫu thân nàng vượt qua nàng, mắt đầy niềm vui nhìn về phía đệ đệ muội muội nàng, nàng cảm thấy thất vọng, chua xót, ghen tị. Chàng quá cần ta biết. Ba hổ đã mất quá nhiều, trong lòng trong mắt hắn đều chỉ có nàng. Chỉ vào việc hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, Mật Nương cúi người áp sát mặt nam nhân, hai hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, môi chạm nhau như có như không khi nói, hôn ta đi, ta cũng rất cần chàng. Rất khao khát, hận không thể nuốt đối phương vào trong cơ thể, ba hổ một tay giữ cầm Mật Nương, một tay ấn gáy nàng, răng va vào nhau, không biết là môi hay lưỡi ai bị rách, mùi tanh ngọc lan tỏa trong miệng trong khoang mũi của cả hai. Qua! Kỳ Kỳ Cách bị ép đến không chịu nổi, khóc thét lên, dùng hết sức bú sữa để đẩy phụ thân mình ra. Một sợi chỉ bạc đứt trong không trung, tiếng thở dục hỗn hển vang lên trong lều, ba hổ không để ý đến bàn tay nhỏ bé trên bụng mình, nhẹ nhàng xoa khóe môi Mật Nương. Nàng nói không sai, hắn rất cần nàng, hắn cần một gia đình có nàng. Khóe mắt nam nhân nổi tia máu đỏ, Mật Nương tưởng hắn bị nghẹt thở, rũ mắt nhìn áo choàng của hắn, hình dạng phẳng phiu không có gì khác thường, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn đã khôi phục lại như bình thường. Tiểu nha đầu thấy hai người tách ra cũng không gào nữa, tay đẩy phụ thân giờ lại nắm lấy vạt áo mẫu thân, Mật Nương nhìn con bé chép miệng là biết muốn bú sữa. Chàng đi nấu cơm đi, ta đói rồi. Mật Nương cởi vạt áo ôm Kỳ Kỳ Cách lên. Ba hổ ư. Một tiếng, đi vào kho lấy một miếng xương sườn bò ngâm nước, rửa sạch sẽ, chặt thành miếng rồi đổ vào nồi, ta đang hầm xương sườn bò trên bếp lò, nàng giúp ta trông chừng lửa, ta ra ngoài một chuyến. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm .org Chương 149. Một nhân đại thúc cũng đang nấu cơm nồi lớn, ba hổ ra ngoài có nói với lão một tiếng. Lão già lén nhìn ba hổ hai lần, tuy lão không nghe rõ họ nói gì, nhưng nghe tiếng cũng biết vừa rồi đôi phu thê trẻ hình như có cãi nhau, đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua họ có cãi vã, ba hổ nhìn vẻ mặt khá bình thường, nhưng một nhân đại thúc vẫn còn lo lắng. Được, ta trông chừng giúp ngươi. Trời còn chưa tối, ba hổ đi đến nha môn trước, nghe nói hộ huyện thừa đã về nhà, hắn liền tìm đến nhà ông ta, vừa bước vào cửa đã chào Triệu A Nải. Tìm hộ huyện thừa à? Triệu A Nải hỏi. Phải, có chút chuyện. Ngài cứ bận việc của mình, ta xin phép vào trước. Hộ huyện thừa đang nói chuyện với nhi tử ông ta, thấy ba hổ đến cũng không né tránh, trực tiếp hỏi có chuyện gì. Sắp chuyển bãi chăn thả rồi, ta muốn hỏi một ngàn mấy người bên bờ sông Tây đó là ở lại Lâm Sơn hay cũng đi bãi chăn thả mùa thu. Việc này thật là tình cờ, ta vừa nói chuyện này với Văn Dần, 1.500-600 người cũng có 2-3 vạn con cừu. Gộp lại số lượng quả thật không ít. Ta có ý định cho bọn họ chuyển hết đến bãi chăn thả mùa thu, chỉ là chưa có người thích hợp để chủ trì. Ba hổ không quan tâm chuyện chủ trì hay không chủ trì, nghe hộ huyện thừa nói có ý chuyển bãi chăn thả, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lời Mật Nương đã nói ra rồi, ngày hôm sau thay đổi cũng không hay. Nếu quan phủ đã có sắp xếp, Mật Nương cũng không coi là thất hứa. Nhà ta còn đang hầm thịt không thể rời người, ta đi trước đây. Ghế còn chưa ngồi nóng đã muốn đi. Khoan đã, không vội vàng chốc lát, ta nói với ngươi chút chuyện. Hộ huyện thừa nhíu mày, Văn Dần sẽ thay ta đến bãi chăn thả mùa thu làm chủ sự, hắn còn trẻ tuổi, có chuyện gì ngươi giúp một tay. Ta có thể làm gì? Ngài tìm nhầm người rồi, Văn Dần nhỏ tuổi hơn ta thì không sai, nhưng những điều ta biết thật sự không bằng hắn. Hắn còn không rõ nhà hàng xóm gần nhất có mấy miệng ăn, xảy ra chuyện thì giúp được gì, huống chi, trong nhà hắn còn thiếu người làm. Sư huynh nói sai rồi, về mặt chăn nuôi bò cừu, ta kém sư huynh xa. Hộ Văn Dần biết tính cách Ba Hổ, liền nói thẳng, nếu bò cừu của dân chăn nuôi có vấn đề, ta không hiểu sẽ phải nhờ sư huynh giúp đỡ. Chuyện này không thành vấn đề, ngươi có việc thì phái người tìm ta. Ra khỏi nhà hộ huyện thừa, Ba Hổ vội vã về nhà nấu cơm, trên bàn ăn hắn kể chuyện này cho Mật Nương nghe, nàng cũng không cần lo lắng Một Hương bị Ba Căn quấy nhiễu nữa, hắn không biết bãi chăn thả mùa thu của chúng ta ở hướng nào. Mật Nương liếc Ba Hổ một cái, gấp một miếng sườn bò vào miệng, thịt bò được sấy khô rồi hầm, thịt là thịt, xương là xương, chỉ cần hút nhẹ là thịt và xương tách ra. Xương nhả xuống đất phát ra tiếng tách. Chưa kịp bật lên đã lọt vào miệng chó, bị nhai kêu rắc rắc. Năm nay đi bãi chăn thả mùa thu chàng định dẫn ai theo? Mật Nương hỏi. Triều Bảo và Hy Cát nghĩ, năm nay bò cừu nhiều hơn năm ngoái, buổi tối cần thêm một người canh đêm. Hy Cát nghĩ tuy mới đến năm nay, ta thấy hắn rất có trách nhiệm. Ba Hổ tưởng Mật Nương đã đồng ý rồi. Vậy có hai người rồi, buổi tối nếu trời mưa thì chàng không cần phải đi nữa đúng không? Hay là dẫn thêm hai người nữa? Ba ngày nếu trời mưa ta không thể dẫn con cùng chàng đi chăn bò cừu. Mật Nương lại nhả một cái xương. Nếu chàng đi một mình, ta dẫn hai đứa con cũng không biết có xoay sở kịp không? Thời gian chuyển bãi chăn thả năm nay muộn hơn năm ngoái, cỏ khô cần chuẩn bị cho bò cừu lại nhiều hơn năm ngoái, Ba Hổ cao mày suy nghĩ, tính toán xem có thể kéo thêm hai người nữa từ đâu ra. Còn chưa đợi hắn tính xong, lại nghe Mật Nương nói, cũng không được, nam nhân nhiều quá, ta mang hai đứa con ngủ riêng trong lều lại sợ hãi. Ừ, đây cũng là điều cần chú ý, giống như Mông Ân năm ngoái, hắn ta chẳng phải đã nảy sinh ý đồ với Mật Nương sao, Ba Hổ tiếp tục suy tính. Chàng xem có thể nhờ hộ huyện thừa sắp xếp đám người Một Hương ở gần chúng ta không? Ngoài bọn họ ra, sắp xếp thêm vài hộ gia đình nữa. Có người nói chuyện, ta nghe cũng yên tâm hơn, không đến nỗi có chuyện gì kêu khản cả giọng cũng không gọi được người. À, ra là chờ hắn ở đây. Ba Hổ mím môi nhìn Mật Nương, chắp tay nói, nàng thật là có lòng. Sao lại phải dùng đại lễ như vậy? Mật Nương đứng dậy ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn rũ mắt xuống, vẻ mặt không vui. Nàng dịu giọng nói, ta cũng không phải nhất định cần bọn họ, ta nói là thật, ta chỉ muốn có vài nhà hàng xóm, khi chàng có việc phải đi, ta có thể ôm con sang chơi, không đến nỗi ngây ngô dẫn con đi loanh quanh vô ích. Chàng nghĩ mà xem, nơi chúng ta chăn thả rộng lớn, ban đêm chàng không có ở nhà, xung quanh chỉ có ta mang theo con trốn trong lều, ta sợ hãi, sợ có kẻ xấu đến, sợ có sói hoang, sợ gọi thế nào cũng không ai đáp lời. Ba Hổ nghĩ đến chuyện hắn đã đồng ý với Văn Dần, nếu thật sự có chuyện. Hắn cũng không thể mang theo cả vợ con được. Dù đám người Một Hương có đi, nàng cũng phải đặt ta lên hàng đầu, không thể vì họ mà bỏ rơi ta. Trời an, nàng bỏ rơi hắn khi nào? Vì sao hắn lại có ảo giác Một Hương còn quan trọng hơn hắn? Mật Nương cảm thấy oan ức, nhưng Ba Hổ cần nàng đến mức này, còn ghen tuông vì chuyện chưa xảy ra, nàng lại vô cùng vui sướng. Nàng vui vẻ rạo rực gật đầu mạnh, chàng hiểu lầm quan hệ của bọn ta rồi. Ta và bọn họ không thân thiết đến mức đó đâu. Nhưng Ba Hổ vẫn có cảm giác không thoải mái như bị xâm phạm, hắn đã quen với những ngày tháng không có người thân bạn bè, trước khi thành thân, điều duy nhất làm hắn phiền lòng là chuyện của mẫu thân hắn. Bây giờ không còn phiền lòng vì mẫu thân nữa, lại có những chuyện lặt vặt khác đến, tuy không quan trọng, nhưng cũng làm hắn cảm thấy bị quấy rầy. Ba Hổ không nói gì nữa, lại cầm đũa ăn cơm, Mật Nương cũng không đi, cứ tựa vào hắn, bảo hắn gấp thức ăn cho nàng. Nàng càng sai bảo hắn, hắn càng vui. Ăn cơm xong, hai người lại thân mật như trước, thậm chí còn thân mật hơn trước khi xảy ra cãi vã. Ba Hổ đã quen với sự cô độc, nhưng Mật Nương không muốn bầu bạn cùng hắn đắm chìm trong sự cô độc đó. Gia đình có con cái, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã trưởng thành chắc chắn sẽ có bạn chơi, đi học tư thục còn có bạn cùng lớp, lớn lên sẽ lấy vợ gả chồng, mối quan hệ xã giao trong nhà chỉ có ngày càng nhiều hơn. Nhưng nói những điều này còn hơi sớm. Điều quan trọng nhất là Mật Nương không muốn chỉ quanh quẩn bên nam nhân và con cái, nàng chỉ đơn giản là thích náo nhiệt. Ba Hổ nuôi bò cừu, nàng nuôi ong, Ba Hổ thường ngày giao tiếp với người làm trong nhà, nàng cũng cần ra ngoài có thể tán gẫu vài câu với hàng xóm, Ba Hổ có chuyện có thể tìm hộ huyện thừa, nàng có chuyện cần giúp đỡ, cũng cần có người đáng tin cậy. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 150. Tổ ong mật được phơi trên nóc lều nỉ suốt một ngày, khi buổi tối thu về chỉ còn lại lớp vỏ rỗng, trong thùng đã lọc được một lòng bàn tay đầy mật. Mật nương đựng ra hai hũ, dặn ba hổ nhân lúc chưa chuyển bãi thì mang đi biếu Hoàng đại phu và Triệu đại phu. Đây là mật được cây mật từ hoa sen cạn, có tác dụng thanh nhiệt giải hỏa, chàng nhớ nhắc họ một câu nhé. Mật nương dặn dò. Ba hổ gật đầu, hỏi mật nương còn muốn mua gì không, để hắn đi rồi mua mang về. Ta không cần gì nữa, lúc đội buôn đến ta đã mua hết rồi. Lâm Sơn là trạm đầu tiên của đội buôn khi vào Mạc Bắc, chẳng thiếu thứ gì cả, muốn mua gì chỉ cần có tiền là mua được. Sau khi ba hổ đi, Mộc Hương liền đến. Nàng ta liếc thấy trên đất bày không ít mảnh gỗ cùng sừng cừu, sừng bò, đây là tính làm gì vậy? Ba hổ muốn làm một cái giường nhỏ cho hai đứa trẻ, loại có thể khiêng đi được, để khi bọn ta đi chăn thả thì có thể mang hai đứa nhỏ theo. Mật nương đưa các nhã cho Mộc Hương bế, ra ngoài đi dạo một chút không? Được. Mộc Hương lại liếc mắt nhìn đống sừng cừu nằm rải rác trên đất, sừng cừu có dư không? Ta lấy một cái để phòng thân. À, thứ đó thì quá nhiều rồi, hai ngày làm thịt một con cừu, sừng cừu dùng làm củi đốt cũng đủ để hầm thịt nửa tháng. Mật nương bảo nàng ta muốn lấy mấy cái tùy ý. Nói về chuyện đi bãi chăn thả mùa thu cùng mật nương, Mộc Hương nói, ta đã kể với phán đệ và mấy người kia chuyện ba căn dẫn phụ mẫu hắn đến tìm ta, ta vốn nghĩ phán đệ sẽ nảy sinh ý đồ khác. Dù sao năm ngoái nàng ta cũng từng vì ba căn mà ghen tị với ta, không ngờ nàng ta không hề do dự, vẫn bằng lòng cùng đi bãi chăn thả mùa thu. Mật nương chỉ lắng nghe chứ không xen vào. Không biết tại sao, hình như nàng ta đang thay đổi tốt hơn. Mộc Hương lại nói. Bằng lòng thay đổi, chẳng phải rất tốt sao? Đúng là rất tốt. Mộc Hương cười, cười xong lại trầm mặt, ta không biết có nên nói cho Chung Tề hay không. Nếu không nói thì ta giải thích thế nào về chuyện ta đột nhiên phải đi bãi chăn thả mùa thu. Nếu huynh ấy không muốn đi cùng ta, vậy thì việc hợp tác nuôi cừu chỉ có thể giải tán. Nàng ta cũng đã do dự suốt một đêm, nhưng nếu không trốn ba căn, nàng ta lại sợ bị bắt đi như mật nương. Thật hối hận vì lúc đầu đã không cự tuyệt ba căn. Mộc Hương thất thần, đây toàn là chuyện xui xẻo gì vậy, rõ ràng nàng ta chẳng làm gì cả, tự nhiên lại rước lấy phải một tên điên cuồng thế. Chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng không cần hối hận hay tự trách, ai mà ngờ một người nhìn có vẻ tốt lại ẩn chứa nội tâm điên cuồng cố chấp. Mật nương tung hứng tiểu nha đầu đang giật tóc nàng, nếu ngươi không muốn nói cho Chung Tề, vậy thì tạm thời đừng đi cùng bọn ta. Tối qua ba hổ có việc đi tìm hộ huyện thừa, nghe nói hộ huyện thừa cũng có ý định cho các ngươi chuyển bãi, có lẽ quan phủ sẽ sắp xếp người đưa các ngươi đi cùng. Mộc Hương không lên tiếng, một lát sau mới mở lời nói, ta cảm thấy chuyện này không phải lỗi của ta. Mật nương đáp lại một tiếng, đương nhiên không phải. Ta không cần phải giấu giếm. Dù sao mật nương năm ngoái bị Tô Hợp bắt cóc, còn tự tay giết chết tên dâm tặc đó, được ba hổ cứu về mà ba hổ cũng chưa từng ghét bỏ nàng, hiện tại hai phu thê họ sống với nhau tốt biết bao. Mộc Hương đã quyết định, lát nữa ta sẽ đi nói với huynh ấy, chỉ cần huynh ấy và nàng ta không đoan chính, hoặc lộ vẻ khó xử, ta sẽ giải tán việc hợp tác với huynh ấy. Cũng không cần chờ đến mùa đông mới chọc thủng giấy cửa sổ nữa, ta sẽ bịt kín luôn cửa sổ đó. Nam nhân ở Mạc Bắc còn nhiều hơn cả cá dưới sông, nàng ta sợ không gả được chắc. Mật nương nở nụ cười, ta ủng hộ ngươi, ngàn vạn lần đừng gả cho một nam nhân mà chỉ vì nghe lời đồn bên ngoài đã chê bai ngươi. Cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào, giống như vị hôn phu đã đính ước của nàng ở Đại Khang, khi hắn ta mang vẻ mặt bị ép buộc, bị miễn cưỡng đến nhà tặng lễ, cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào nàng. Nói là làm, Mộc Hương đưa mật nương và hai đứa trẻ về rồi nhặt một chiếc sừng cừu nho nhỏ khéo léo nhét vào tay áo rồi bỏ đi. Ngay trưa hôm đó, nàng ta đã hớn hở quay lại, bước chân nhẹ nhàng, mật nương vừa nhìn đã biết biểu hiện của Chung Tề khiến Mộc Hương hài lòng, nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi. Huynh ấy bày tỏ lòng mình với ta rồi, nói là để sau này nếu còn nam nhân nào không có mắt dám đến gây phiền phức cho ta, huynh ấy có thể danh chính ngôn thuận đứng ra chắn trước mặt ta mà trút giận cho ta. Mộc Hương trông như đang say rượu, hai má đỏ bừng vì thẹn. Dù mật nương đã là mẫu thân của hai đứa trẻ, gặp phải chuyện này cũng cười tít mắt, còn rất ngưỡng mộ, đúng là biết ăn nói. Không giống cái miệng ba hổ cứ như bầu hồ lô bị cưa. Ba hổ trở về vào lúc chạng vạng, liền cảm thấy ánh mắt mật nương nhìn hắn không đúng lắm, dường như mang theo chút chê bai, hắn cũng không để ý, lấy từ trong lòng ra ba chiếc vòng bạc, một cái lớn và hai cái nhỏ, thử xem, nếu đeo không vừa thì mai ta đi đổi. sao lại nghĩ đến chuyện mua vòng tay vậy? Mật nương bất ngờ, nhận chiếc vòng bạc xoắn chỉ đeo vào tay phải, vừa vặn. Khi đến Túc Thủy, vừa khéo ta gặp một nhân đại thúc ở đó đang chuẩn bị chuyển bãi, ta gặp mẫu thân của ta, bà ấy đưa hai chiếc vòng bạc nhỏ này cho ta mang về cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Hai đứa trẻ có, vậy người là mẫu thân đã sinh ra hai đứa trẻ cũng phải có. Thế nên ba hổ đã đi đến tiệm bạc mua thêm một chiếc vòng bạc, tiêu sạch số bạc mang theo người.